Thập Phương Võ Thánh, chương 673 cải biến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân đái khu linh năng đăng ký cục lệ thuộc vào dân chính chỗ linh năng đăng ký cục tại toàn bộ ngân đái khu độc là có cực cường quyền lực trọng yếu bộ môn trong đó công tác quá trình không cần nhân công, hệ thống liền có thể tự động ghi chép toàn bộ ngân đái khu mấy chục triệu người đủ loại biến hóa động thái. Mà đối với trong đó linh năng pháp có khác với những người còn lại bộ phận đăng ký cục sẽ tự động sàng chọn ra tới cung cấp cho người đặc biệt công xét duyệt bộ. Lúc này nhân công xét duyệt bộ bên trong, từng dãy ngồi ngay ngắn ở màn sáng trước nhân viên công tác toàn bộ người mặc màu lam chế phục đang cẩn thận nghiêm túc xét duyệt từ các nơi phân cấp bưng lên truyền lên đặc thù tư liệu. Văn Hàm cầm trong tay một phần điện tử báo giấy, ngồi ở trong đó một vị trí bên trên tùy ý liếc nhìn mới nhất quốc tế tin tức. Nhân công xét duyệt bộ công tác phi thường nhẹ tùng, đối với hắn cái tiểu tổ này tổ trưởng tới nói, chỉ cần thiết phải chú ý một thoáng chính mình phụ trách phân tổ bên trong, có cái gì đặc thù mức tiềm lực cao người xuất hiện là được. Đích, bỗng nhiên một tiếng gấp rút tiếng cảnh báo vang lên, nhưng thanh âm chỉ vang lên một lần liền dừng lại. Để cho ta nhìn một chút, lại có cái gì người mới xuất hiện. Văn Hàm buông xuống báo chí, ở trước mặt mình màn ánh sáng bên trên tùy ý gật một cái. Rất nhanh, một người thẻ tư liệu tự động bị phóng to, phù hiện ở trước mặt hắn. Ngụy hợp ảnh chân dung, thân phận tin tức cùng với vừa mới để giao lên linh năng đẳng cấp thay mới, toàn bộ hiện ra ở hắn màn sáng lên. Ô tinh hải linh pháp, đi đến tầng thứ 2, tổng thể ước định vì bạo phong cấp. Văn Hàm quét mắt thẻ tư liệu, lập tức thấy tuổi tác một cột trên mặt hắn lại lộ ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc nếu là tuổi trẻ chút, có lẽ còn có thể có chút tiền đồ, bất quá bây giờ nha, nhiều lắm là kéo dài tuổi thọ một chút thời gian, còn lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn thuận tay tại thẻ tư liệu bên trên, đánh dấu một cái đã chứng nhận. Cũng đem hắn tính vào tương đối cao quan tâm trong đám đó. Cái quần thể này đại biểu cho ngụy hợp chân chính tiến vào ngân đái khu trung tầng giai cấp. Toàn bộ ngân đái khu có thể đi vào cái này tầng cấp, có người dựa vào thân phận, có người dựa vào tiềm lực, còn có dựa vào cống hiến. Mà cái này tầng cấp chỗ tốt là, mỗi tháng sẽ có một ít cố định nhân mạch vòng tròn chuyển động đề cử, đồng thời tăng lên tích phân thương thành quyền hạn, tăng lên cá nhân đầu cuối đối tin tức tuần tra quyền hạn. Tăng lên tin tức tìm tòi cùng thu nạp phạm vi, theo nguyên bản 228 tinh, đề cao đến bao quát xung quanh lân cận tinh cầu. Nhưng đối xung quanh tinh cầu thông tin, vẫn là cần trả tiền xin. Đồng thời, bạo phong cấp có tư cách tại kiến lập đầy đủ công huân về sau, xin rời 228 tinh cùng ngân đái khu. Tại thời đại vũ trụ tại bành toa đế quốc thực lực liền đại biểu cho hết thảy. Lại là một cái nỗ lực hình lão nhân gia. Văn Hàm nhìn xem ngụy hợp gần nhất hành động quỹ tích hơi cảm thán nói. Mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng buồn tẻ sinh hoạt cuộc sống như vậy kiên trì lâu như vậy, nói không chừng trước đó đã sớm kiên trì rất nhiều năm. Cho nên không cần nghĩ, có thể có dạng này tiến bộ cũng là nên. Lạch cạch, hắn điều đi thẻ tư liệu, lại bắt đầu xem xét tiếp theo tờ người mới. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khổng lồ ngân đái khu bên trong, coi như hắn phụ trách khu vực chẳng qua là một khối nhỏ, nhưng mỗi ngày hiện ra tới mới tiềm lực thiên tài cũng không phải số ít. Chỉ cần đi vào bạo phong cấp đều sẽ tự động truyền đưa đến hắn nơi này, tiến hành 2 lần nhân công xét duyệt. Ngân đái khu tinh màu đường phố. Ha ha ha, ban đêm quán bar trong sàn nhảy, y duy ăn mặc bó sát người màu bạc váy ngắn cùng hai cái soái ca mập mờ chọc lấy kề mặt múa. Nụ cười tùy ý, cách đó không xa ghế dài bên trong, mấy cái cùng nàng cùng một chỗ quen biết cùng thời kỳ đồng học đang lẫn nhau tán gẫu gần nhất sinh hoạt. Có người cầm lấy cá nhân đầu cuối hợp chụp hình, có người cầm lấy chén rượu lần lượt va chạm, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiếng ca tiếng cười tiếng nói chuyện nương theo lấy tiết tấu nhịp trống, không ngừng kích ra người bản năng cùng dục vọng. Không bao lâu y duy nhảy mệt mỏi, chậm rãi đi xuống, coi như tuổi tác đã là lão nhân nàng, tại linh năng bảo dưỡng cùng ngoại hình điều chỉnh bổ sung dưới, vẫn như cũ nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp. Tại dạng này thời đại, trừ phi một chút ưa thích thuận theo thời gian, để cho mình chậm rãi già đi riêng lẻ vài người, phần lớn người đều đã không phân rõ tuổi tác đối ngoại mạo ảnh hưởng. Tuổi tác tại dần dần mơ hồ. Có lẽ bên trên một giây cùng ngươi mến nhau nhiều năm, chuẩn bị kết hôn xinh đẹp thê tử, một giây sau liền sẽ bị lộ ra tới, là đã liền cháu trai đều sinh tiểu hài lão nhân. Tại dạng này thời đại, già trẻ luyến không còn là hiếm thấy hiện tượng. Hắc nơi này, y duy tới một chén. Một cái mũi ưng nam tử trung niên cười đối y duy vẫy chào, cũng đưa tới một chén màu xanh lá rượu. Cảm ơn, y duy ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu nhẹ nhàng nhấp khẩu. Mấy năm này tại ngân đái khu sinh hoạt để cho nàng cơ hồ như rơi mộng đẹp. Tại đây bên trong, không có lúc nào cũng có thể bùng nổ ô nhiễm thú tập kích, cũng không có mỗi ngày cần nhận lấy mua sắm phóng xạ châm. Càng không có trải rộng phóng xạ ô nhiễm không khí. Mỹ thực rượu ngon, âm nhạc Mỹ Nam, y duy không ràng buộc, cơ hồ trầm mê tại ngân đái khu mục nát phồn hoa bên trong. Nàng không có hậu bối, cả đời tích xúc đều dùng đến từ mình tiêu xài hưởng thụ, dưới tình huống như vậy, tại ngân đái khu quả thực là như cá gặp nước. Một hồi cùng đi ca hát, đối diện khuê mật phù lôi nhã cười hỏi, đi quen thuộc nhà kia mắt xích, có khả năng a, bên kia soái ca không ít, vừa vặn nhìn xem có thể hay không câu lên hai cái. Chậc chậc, các ngươi ngày ngày chơi như vậy tiền còn đủ sao? Không có việc gì, ngược lại ta là một người ăn no cả nhà không đói bụng, tiền đã xài hết rồi lại đi kiếm tốt. Y Duy không quan tâm cười cười, nàng mấy năm này căn bản không có đi làm việc, liền là treo cái chiếc cầm chút món tiền nhỏ, đại bộ phận tiêu xài đều dựa vào chính mình tích xúc. Đến bây giờ tích lũy cũng hoa hơn phân nửa. Vậy còn ngươi, Y Duy cười nhìn về phía khuê mật, ngươi so ta còn sống, ngày ngày ăn chơi đàng điếm, ta tình cờ còn biết tiết chế. Sớm đã xài hết rồi, hiện tại cầm lấy chứng minh thân phận tạm thời vay mượn chậm rãi. Phù lôi nhã đốt một điếu nữ sĩ thuốc lá, nhẹ khẽ hít một cái, phun ra vòng khói. Y Duy cũng lơ đễnh, ngược lại các nàng đều là một loại người, chỉ cần mình vui sướng, còn lại cái gì cũng không đáng kể. Hơn nửa đời người quyết đấu sinh tử, không phải liền là vì cái gì hiện tại thư thái. Đích đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Y Duy cá nhân đầu cuối bên trên truyền đến tin tức. Nàng hơi kinh ngạc lấy ra xem, nàng sớm đã đem hết thảy còn lại tin tức đều thiết trí vì lặng im, theo đạo lý hẳn là không có khả năng có thanh âm nhắc nhở mới đúng. Duy nhất khả năng nhắc nhở, hẳn là ngành chính phủ trọng yếu nhắc nhở tin tức. Loại thứ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Không chỉ là nàng, đối diện mấy cái hảo hữu khuê mật cũng thế, lúc cùng một chỗ tiếp đến tin tức nhắc nhở. Một đám người dồn dập xuất ra cá nhân đầu cuối xem xét. Đây là, một người ánh mắt theo mê ly u ám, dần dần chậm rãi trợn to trở nên rõ ràng nghiêm túc. Tích phân thanh toán A, một tên mặc đồ trắng áo khoác cô gái tóc vàng chân dài không tự chủ run lên. Tích phân thanh toán, nhìn qua liền cùng bình thường trò chơi một dạng, tựa hồ chỉ là cố định chu kỳ tích phân tính toán chuyển động. Nhưng cái này chuyển động quyết định là toàn bộ ngân đái khu tất cả mọi người đi ở, ngân đái khu mỗi ngày đều có vô số tiến vào xin, nhưng cả tòa thành thị cứ như vậy lớn diện tích, người trung bình tuổi tác dài đến mấy trăm năm, tiến vào nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, người sống cũng là càng ngày càng nhiều, tạo thành thành thị gánh vác. Cho nên, vì kích thích hết thảy thị dân sôi nổi độ cùng kiến thiết tính tích cực, cân bằng nhân khẩu số lượng, bành tòa đế quốc quy định hết thảy ngân đái khu đều phải áp dụng tích phân quy định đào thải. Tức tích phân độ cống hiến, không đủ 500 trong suốt huy chương người, sẽ bị tự động đánh mất thị dân tư cách, sạch lui đi tới mặt đất ẩn thành. Mà tích phân nơi phát ra, có cực kỳ tinh tế tỉ mỉ phân chia, khác biệt nghề nghiệp có thể mỗi tháng lấy được tích phân cũng khác biệt. Đối thành thị cống hiến càng lớn, tích phân thu hoạch được càng nhiều. Mặt khác tích phân cũng có thể dùng tiền mua sắm hối đoái, chẳng qua là giá cả khá đắt đỏ mà thôi. Dạng này chế độ có thể làm cho cả ngân đái khu một mực ở vào một cái tàn khốc mà cường thịnh trạng thái. Quảng cáo, tất cả mọi người vì lưu lại, đều lại không ngừng vì thành thị làm ra cống hiến. Coi như không sự tình sản xuất cũng có thể thông qua quyên tiền hối đoái tích phân, vì thành thị trả giá một phần của mình lực. Mà chỉ có những cái kia không chỗ dùng chút nào, không có chút nào tiềm lực, đối thành thị không có chút nào cống hiến, người nghèo, không việc làm, mới có thể bị sạch lui, đưa đến mặt đất ẩn thành tận cuối cùng một phần lực. Ngăn cản ô nhiễm thú, lại bắt đầu tích phân thanh toán, 5 năm một lần thanh toán, không nghĩ tới đảo mắt liền lại bắt đầu. Phù lôi nhã tay ngón tay vòng quanh tóc của mình, các ngươi đại gia tích phân đều đủ sao? Nàng nhìn về phía còn lại đồng bạn, ta miễn cưỡng đủ, cũng là không cần lo lắng, ta còn kém chút, quay đầu dùng tiền bổ một chút chính là. Bất quá lần sau nhưng là không còn biện pháp ngày ngày chơi. Ta, không đủ, còn thiếu hơn phân nửa. Cô gái tóc vàng sửa sang tóc hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng người đều có thể nhìn ra nàng chỉ là giả vờ không quan tâm. Tích phân không đủ cũng chỉ có thể bị trục xuất đi mặt đất. Triệt để rơi xuống ngân đái khu giai tầng, trở lại cái kia tràn đầy phóng xạ địa phương nguy hiểm. Mà tại đây bên trong chơi mấy năm lại trở về loại địa phương kia, trong lòng chênh lệch nhường rất nhiều người đều căn bản là không có cách chịu đựng. Y Duy cũng trầm mặc xuống, nàng tích phân cũng kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng là ảnh trùng cấp thực thể phi công cho nên mỗi tháng sẽ có một bút tạm giữ chức cố định cống hiến tích phân. Thiếu hụt có khả năng dùng tiền mua đến một chút số chính là. nhưng thấy chính mình trong ngày thường cùng nhau chơi đùa khuê mật cũng bắt đầu tích phân không đủ, trong nội tâm nàng mùi vị vô pháp nói rõ. Bởi vì tóc vàng khuê mật giống như nàng, cũng là hơn 10 năm trước tuyển bạt đi lên lão binh ảnh trung cấp. Ta bên này tích phân cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều, đoán chừng là không còn kịp rồi. Ngoài ra còn có người đi theo lên tiếng, tìm xem chính mình quen biết người, để bọn hắn hỗ trợ chuyển nhượng mua sắm một điểm đi. Bằng không thì đi quan phương thương thành giá cả quá cao. Đại gia nhìn một chút bên người có hay không quen biết có dư thừa tích phân. Một đám người đứng ngựa không có vừa mới dễ dàng vui vẻ, tranh thủ thời gian xuất ra cá nhân đầu cuối kết nối thông tin ghi chép tra tìm nhân mạch tài nguyên. PG còn thiếu hơn 80 trong suốt huy chương, mới có thể bù đắp 500. Nàng cũng đi theo mở ra sổ truyền tin, đè xuống phức tạp tâm tình tìm xem có ai có thể cho nàng đều đặn điểm tích lũy huy chương. Rất nhanh nàng từng cái phát thông điện thoại, hỏi thăm huy chương. Uy ái nhĩ ni sao? Ta muốn hỏi hạ huy chương sự tình a, đã chuyển nhượng rồi hả? Được a, bì cách bác đa sao? Tạ y duy, người nơi đó có ngoài định mức tích phân huy chương không? Là ta bên này còn thiếu một điểm, không nhiều. Đã chuyển nhượng rồi hả? Được a quấy giày. Hỏi một vòng y duy lấy được hồi phục không phải đã chuyển nhượng, liền là giá cả mở để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Dạo qua một vòng, nàng vẫn là đem ánh mắt đặt ở chính mình gần nhất mấy cái hảo hữu trên thân. Cách chương.